Harry Potter, phản bội, chương 44, bắt được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần độn thổ thứ hai trong ngực hắn, lại không ôn nhu tốt đẹp như trước kia, Bellatrix đầu váng mắt hoa trải nghiệm cảm giác đất trời rung chuyển, cho đến khi cả hai dừng lại, đã đứng trước một tòa trang viên xa lạ, trang viên trang hoàng hoàn toàn bằng màu đen, lộ ra hơi thở lạnh băng cứ như một lăng mộ to lớn, tùy ý có thể thấy được một vài tùy tùng hoa lệ, bên cạnh tương tự là những tế phẩm tuẫn táng. Chỉ có điều, một nơi phô bày ra hết sự hoa lệ này, một nơi sang quý như thế này lại không có lấy chút ôn nhu nào, cứ như đỉnh núi cao lạnh lẽo mà những kẻ thắng cuộc ngự trị. Voldemort nhẹ nhàng đặt Bellatrix lên một chiếc giường lớn rộng rãi mềm mại. Hắn lưu loát lấy viên đạn ra từ vết thương của cô, còn dùng bùa chú giúp cô chữa khỏi thương tích một cách hoàn toàn. Ánh sáng trắng nhẹ nhàng mơn trớn, vết máu trên người cô dần dần tan biến. Pháp thuật Voldemort cao thâm, quá trình trị liệu cũng rất nhanh chóng nhưng sắc mặt Bellatrix vẫn trắng bệch như cũ vì đau đớn. Khẽ vuốt những giọt mồ hôi lạnh đã thấm ướt trán Bellatrix, Voldemort cười như thể đã tìm lại được món chân bảo quý giá từng thất lạc, hắn đưa cánh tay đến bên miệng Bellatrix. Nếu thật sự rất đau, vậy cắn tôi đi. Bellatrix không chút do dự cắn xuống một cái, răng nanh xé rách da thịt. Cô dường như đang dùng hết khí lực hiện có để phát tiết nỗi tức giận không nói nên lời, cho đến khi khoang miệng đậm đặc mùi vị của sắt, Bellatrix mới thoáng nhả ra. Nếu lúc trước cô không gặp gỡ hắn thì tốt biết bao, cô sẽ không lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này, lại càng không tuyệt vọng hết cách như thế này. Miệng rời khỏi tay Voldemort, lần đầu tiên trong một đời này của Bellatrix cô khóc như một đứa trẻ bất lực. Cô không biết đối mặt với hắn như thế nào, không biết đối mặt với con đường phía trước ra sao, chạy trốn 17 năm lại không né ra được vận mệnh nguyên bản. Chẳng lẽ tiếp theo đó liền giống như trong nguyên tác, đi từng bước một đi theo hắn, vì hắn mà điên cuồng, vì hắn mà đi tù mười mấy năm cho đến chết. Xem ra kết cục tương lai không thể nào tránh được, cũng không ai có thể lắng nghe cô kể ra hết nỗi buồn khổ này. Nói với hắn rằng cuộc đời của hắn là một cuốn tiểu thuyết ư, nói với hắn rằng bọn họ trong tương lai sẽ thất bại ư, sẽ có người tin tưởng hết thảy những chuyện hoang đường này, tin rằng linh hồn của cô là đến từ một thế giới khác sao? Không có sức nghĩ đến tương lai, Bellatrix lại trở về làm con đà điểu không muốn ngẩng đầu kia. Cô vẫn không tin được hắn, không dám đem mọi thứ của mình giao cho hắn, càng không dám tin một kẻ mang dã tâm to lớn như hắn sẽ vì cô mà thay đổi. Hắn nhất định sẽ vì lý tưởng của mình mà chiến đấu cả đời, trước đây hắn có thể tự tay chém đứt mọi ràng buộc, giết hết những kẻ cùng quan hệ huyết thống còn sót lại của hắn, cô làm sao có thể hy vọng xa vời rằng hắn sẽ tác thành cho ý nguyện của cô, thay đổi tác phong làm việc nhất quán của hắn. Nhìn bả vai run rẩy không tiếng động của Bellatrix, Voldemort chần chờ xoa lưng của cô, nhẹ nhàng vỗ. Bellatrix, Bellatrix, cúi đầu thở dài, giọng điệu hắn lại không sát phạt quyết đoán như trước đây. Bellatrix, vì sao lại phải trốn? Thanh âm Bellatrix khàn khàn, cô thấp giọng hỏi lại, anh có thứ anh theo đuổi, tôi có cuộc sống của tôi, mục tiêu của chúng ta không đồng nhất, anh vì sao lại không chịu buông tha tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi không tìm thấy đáp án chính xác, chỉ là tôi không muốn mất đi em, không biết phải dùng thủ đoạn gì, phương pháp gì, tôi không thể chấp nhận việc em rời đi. Dừng lại một chốc, Voldemort mang theo ngữ khí nhớ lại nói. Có lẽ em cũng không biết tôi xuất thân là một cô nhi hỗn huyết lớn lên từ nhỏ ở cô nhi viện. Ở đó, đồ ăn, quần áo của chúng tôi không được phong phú, ỷ mạnh hiếp yếu, cá lớn nuốt cá bé là chuyện cơm bữa. Mùa đông nếu muốn có quần áo che thân, em chỉ có thể dựa vào bản thân mà đi tranh đoạt. Cho nên, tôi biết rõ, thứ tôi muốn có tôi nhất định phải tự mình đoạt lấy, tuyệt đối không buông tay. Những ngón tay lạnh lẽo xoa mặt Bellatrix, âm thanh của hắn mang theo sự ác ý, ánh mắt lại lưu luyến không tha. Bellatrix, tôi chỉ hy vọng em có thể ở bên tôi, không phản bội, không lừa gạt, sẽ không khiến tôi cảm thấy thế giới này rất hoang vu, rất tịch mịch, sẽ không khiến tôi nghĩ rằng nên cùng kéo thế giới này xuống địa ngục. Anh có tùy tùng đông đảo, anh đang đứng trên đỉnh núi của giới phù thủy, những gì mà thế giới này nợ anh đã dùng phương thức của mình đòi hết lại. Sức mạnh hay quyền lực anh đều đã không thiếu. Không phải vậy, đám tùy tùng kia thuần phục tôi cũng chỉ vì lợi ích hay vì sợ hãi. Đơn giản là vì tôi có thể cho bọn họ thứ bọn họ muốn, vậy nên mới đổi được vị trí trung tâm của bọn họ, ở trên đỉnh núi kia, mỗi một bước đi tôi làm sao không đau tim cơ chứ. Nhưng anh vẫn như cũ chọn đi trên con đường kia, anh cũng sẽ không buông tay nó, vậy thì sao phải kéo tôi đi cùng với anh? Không thể phủ nhận, lời này của Voldemort vừa có điểm yêu thương lại đậm sức thuyết phục, có lẽ chính cô cũng không nhìn thấu nổi dưới những lời kia phần nào là chân thật. Anh nói anh hiểu tôi còn hơn chính bản thân tôi, có lẽ tôi cũng hiểu anh hơn cả bản thân anh. Anh sẽ không vì tôi mà buông tha mục đích của mình, thứ mà anh theo đuổi, vĩnh viễn là thế giới này. Vậy thì sao? Tôi sẽ không buông tay em, cũng sẽ không buông bỏ thế giới này, bởi vì tôi tin tưởng tôi sẽ có được cả hai, tôi tin tôi có năng lực đó. Trong nháy mắt, Voldemort khôi phục bản tính cuồng ngạo của hắn. Bellatrix cười khổ, quả nhiên, tính cách quyết định phong cách làm việc của hắn, cường thủ hào đoạt, tuyệt đối không thỏa hiệp, tuyệt đối không buông tay. Có lẽ, lời của Dumbledore đã đúng, hắn không biết yêu là gì, lại càng không biết làm cách nào để yêu, trong thế giới của hắn chỉ có thứ hắn muốn, thứ hắn không muốn, tình yêu này, quá nặng nề rồi, cùng người như hắn yêu đương, cũng quá vất vả. Bellatrix chậm chạp không có trả lời mà Voldemort cũng đã mất hết kiên nhẫn. Hắn kéo lấy tay Bellatrix, lạnh lẽo đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, đá quý màu đen lóe lên ánh sáng quỷ dị, hô hấp Bellatrix cũng nhất thời dồn dập lên. Đây là cái gì? Nhẫn gia truyền của mẹ tôi, cũng là di vật duy nhất của Salazar Slytherin. Voldemort không chút để ý trả lời. Tôi đã yểm một bùa chú lên nó, từ nay về sau, cho dù em chạy tới đâu, tôi cũng sẽ tìm được em. Mà em cũng không có cách nào cởi nó ra, trừ phi... Ánh mắt hắn có chút điên cuồng, lộ ra lãnh ý tàn ác. Tôi chết hoặc em chết. Bellatrix cực lực lôi kéo, muốn cởi chiếc nhẫn này ra, lại hoảng sợ phát hiện nó không chút sứt mẻ nào, cố định vững chắc trên ngón tay áp út của cô, cho dù dùng sức như thế nào đi nữa cũng không rời nó đi nổi nửa đốt ngón tay. Cô phẫn nộ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Voldemort. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không sợ tôi ở bên cạnh anh tùy thời đều có thể mang đến uy hiếp cho anh sao? Voldemort cười đến kiêu ngạo, em có thể thử nhưng em sẽ không thành công. Huống chi, ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên mềm nhẹ, em không thể, cho dù có ép em đến tuyệt cảnh, cho dù em có bất kể hậu quả mà phản kháng thì em cũng không làm nó lần hai đâu Bellatrix. Đừng phủ nhận nữa, em cũng thích tôi, em không đủ dũng khí để xuống tay lần nữa đâu. Ngăn lại động tác cởi nhẫn của Bellatrix, Voldemort nhẹ nhàng mơn trớn ngón áp út vì dùng sức quá nhiều mà đã thoáng sưng đỏ của cô. Bellatrix, khi tôi còn nhỏ, tôi có thích một con thỏ của một đứa trẻ trong cô nhi viện, nhưng mà, nó không cho tôi chạm vào con thỏ. Về sau, tôi liền treo cổ con thỏ trên nóc nhà của nó. Hắn bỗng dưng siết chặt tay cô, cho nên, thứ tôi thích tôi sẽ không tự tay dâng tặng cho người khác, cũng sẽ không tận mắt nhìn hắn có được nó, không thì tôi thà hủy diệt thứ đó. Hắn cảnh cáo nhìn cô, lại nói tiếp, em không nên hy vọng xa vời ở cùng với tên Alexander gì đó. Nếu không, đối với em hay là hắn đi chăng nữa, đều không phải hành động sáng suốt. Anh tạm thời không thể chống lại gia tộc Ludwig, đại bộ phận thế lực Đức còn đang ở trong tay thuộc hạ Grievo, còn chưa đến tay anh. Tình thế trước mắt Bellatrix còn hiểu rõ, nếu không thì Voldemort đã không phải nhanh tay giành trước dùng thủ đoạn cường ngạnh để ép buộc cô đi theo hắn. Em đã xem nhẹ lực ảnh hưởng của tôi, Bellatrix, lúc tất yếu tôi cũng sẽ không e ngại gia tộc Ludwig, chỉ cần Alexander dám mang em đi. Huống chi em đã quên gia tộc của em rồi sao? Bellatrix Black vốn nên là người ủng hộ trung thành của tôi, lần phản bội này của em cũng đem đến rất nhiều phiền toái lớn cho gia tộc Black, em muốn thấy cảnh gia tộc em bị cộng đồng thuần huyết xa lánh sao? Thì ra, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn. Hắn đã đem đường lui của cô từng cái một bịt kín, cô rốt cuộc cũng không tránh khỏi thiên la địa võng của hắn. Nếu đã không thể trốn khỏi kết cục này, vậy thì ít ra cô sẽ không tiếp tục xa vào vũng lầy, giao ra toàn bộ tình cảm của mình, từ nay về sau chỉ cố chấp sùng bái mình hắn, yêu hắn say đắm. Tuyệt vọng nhìn vẻ mặt kiên định của hắn, Bellatrix đột nhiên xoay người bước trên đất, động tác quá mức kịch liệt này tác động đến vết thương của cô, khiến cô lại đau đớn một trận. Cô cắn răng quỳ xuống, gia tộc Black luôn luôn là người ủng hộ của ngài, Quan Boga cũng luôn hy vọng tôi có thể trở thành tùy tùng của ngài. Chủ nhân, ngay tại đây, tôi nguyện ý vì ngài mà trung thành tuyệt đối. Voldemort cuồng nộ nhìn một loạt hành động của cô. Đây là ý gì? Trở thành tùy tùng của tôi ư, Bellatrix, đây là lựa chọn của em sao? Đúng vậy, đây là lựa chọn gần nhất của cô, tận lực kéo khoảng cách với hắn ra xa thật xa, không để bản thân lại hãm sâu vào bể tình, giữ lại cho bản thân một chút tự chủ. Bellatrix chậm rãi gật đầu, nâng tay phải lên. Chủ nhân, trong bữa tiệc mừng tốt nghiệp của tôi, là chính ngài tự mình chọn tôi làm tùy tùng. Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ tự mình, nhắc nhở lý do thoái thác lúc trước của hắn. Mời chủ nhân giấu hiệu tôi. Tốt lắm Bellatrix, như em mong muốn, tôi thật sự rất vinh hạnh khi có được em làm tùy tùng. Voldemort xoay người, đóng cửa cái rầm rời khỏi. Cuối cùng, hắn cũng không cho cô cái dấu hiệu hắc ám xấu xí kia. Vô lực ngồi bệt xuống đất thất thần nhìn căn phòng xa lạ, Bellatrix đột nhiên điên cuồng cười ra tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra cô thật sự phải đi trên con đường của nguyên chủ, trốn không thoát cái gọi là vận mệnh sao. tôi thất hứa ghê, để mai mốt đăng sớm sớm một chương vậy. Cách chương.